Chương 2622, thứ 6 đại tộc. Phong lôi cùng thú, tắm rửa lôi điện mà đến, khí thế chấn thiên. Đã từng, kém một chút hủy diệt hỗn độn hư không tuyệt thế tồn tại. Mặc dù chưa từng bước vào cổ thần chi cảnh, nhưng không có một vị thiên tôn dám khinh thường nó. Doanh phong lôi cuồng thú kia đồng la lớn hai con người, nhìn về phía năm vị tộc trưởng, làm cho người rung động khí tức, đập vào mặt. Nó đứng ở nơi đó, liền như là một tôn tuyệt thế lôi thần. Là ngươi hắc ám tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Một bên yêu tộc tộc trưởng, càng là thân thể run rẩy. Phong lôi tiên tổ, ngươi lặn đi. Yêu tộc tộc trưởng còn chưa nói xong, tiểu bị phong lôi cuồng thú cắt đứt. Nó song chảo vung lên, hư không vỡ nát. Yêu tộc tộc trưởng thân thể, mạnh mẽ bị buộc lui về phía sau mấy bước. Ai là ngươi tiên tổ phong lôi cuồng thú có chút tức giận, hắn mặc dù xuất từ yêu tộc, nhưng lại chưa từng cho là mình là yêu tộc tiên tổ. Nhất là vô tận tuế nguyệt đến nay, tại hắc thạch lao ngục bên trong vượt qua những ngày này, càng làm cho hắn thất vọng đau khổ. Yêu tộc luôn mồm gọi hắn là tiên tổ, lại không một người cứu hắn. Ta là tê giác tộc cung phụ. Phong lôi cuồng thú mênh mông thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Hư không tộc tộc trưởng bọn người, cười khổ một tiếng. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía phương thần, giờ khắc này, bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu, đem phương thần coi là đối thủ. Mấy trăm năm trước, cũng chỉ là phổ thông huyền thần. Mấy trăm năm về sau, phá hắc thạch lao ngục mà ra, thực lực tăng vọt, một bước lên trời, lực kháng cực hạn tuôn giả. Bất quá, lúc kia, thực lực của hắn vẫn không tính là quá mạnh, xa nhớ rõ, Thiên Kình Tông gia đại trưởng lão cầm trong tay tổ tháp, liền đem chi cưỡng chế di rời. Mà, 30 năm sau hôm nay, hắn dùng sức một mình, liền có thể đối kháng thiên tôn. Trọng yếu nhất chính là, phía sau hắn, đứng đấy 6 vị thiên tôn. Phong lôi tiên tổ, ngươi cũng không nên quên, ngươi chính là ta yêu tộc người, phản bội yêu tộc, cùng cựu địch cùng một chỗ, ta yêu tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được phong lôi cuồng thú, yêu tộc tộc trưởng uy hiếp nói. Người muốn chết. Phong lôi cuồng thú nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo nhô ra, cùng yêu tộc tộc trưởng kịch chiến ở cùng nhau. Âm chiến đấu phi thường kịch liệt, nếu không phải có động minh sơn chung quanh mạnh mẽ đại lực lượng ngăn cản, toàn bộ đại ma thiên đều sẽ trong nháy mắt bị đánh chìm. Một lát sau, một đạo tiếng vang truyền đến. Phong lôi cuồng thú khí tức quanh người chấn động, tắm rửa lôi đỉnh. Ma yêu tộc tộc trưởng thân thể thì là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn âm trầm, thể nội khí huyết quay cuồng, cưỡng chế lấy yết hầu chỗ huyết dịch. Hắc ám tộc trưởng xem tướng phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng là hắn biết rõ, hôm nay là không có cách nào đem tên đáng chết này chém giết. Chư vị hài lòng sao? Phương thần nhún vai hỏi. Lần này, hắn giống như thế nhân cho thấy Tu La kiếm tông thực lực cường đại. Hắn muốn liền là làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ Tu La kiếm tông. Hư không tộc tộc trưởng lắc đầu, mặc dù Tu La kiếm tông có thất đại thiên tôn, nhưng là cái này cũng không có đủ chống lại ngũ đại đương thời đại tộc thế lực. Phải biết, chúng ta đương thời đại tộc phía sau, đều có cổ thần tọa chấn. Mặc dù Thiên Kình tông gia cùng ngươi có thủ, nhưng QNZ không nên bị ngươi hoàn toàn đổ sát, ngươi đây là tại phá hư hỗn độn hư không cân bằng. Hư không tộc tộc trưởng no y hắn đã biểu lộ hết thể thái độ. Làm hỗn độn hư không nhân tộc lãnh tụ, hắn có cần phải giữ gìn hỗn độn hư không an ủi. Ánh mắt của hắn, trừng trừng rơi vào phương thần trên thân, chờ đợi phương thần trả lời. Phương thần cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem ngũ đại tộc trưởng. Cuối cùng, tại các ngươi trong mắt, vẫn là cho là ta thực lực không đủ để cùng đương thời đại tộc đối kháng. Sở dĩ ta làm hết thảy đều là sai lầm. Nếu ta thực lực, để các ngươi làm thế đại tộc kiêng kỵ, thậm chí nhuộn bộ, lúc kia, các ngươi sẽ còn nói Thiên Kình Tông gia không nên hủy diệt sao? Phương thần thanh âm, vô cùng lăng lệ. Quanh thân tản ra mênh mông khí tức, hắn hai con ngươi đen nhánh, bắn về phía ngũ đại tộc trưởng. Tiểu tử, chớ có phách lối. Hắc ám tộc trưởng âm trầm giọng nói. Phương thần cười lạnh, sau đó nhìn về phía bầu trời xanh thảm. Ông đột nhiên, trong vòm trời xuất hiện mênh mông lực lượng. Ngũ đại tộc trưởng cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Cổ thần khí hơi thở bọn hắn năm người, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt, thiên khung bên trong, quần quận lôi đỉnh, ngưng tụ thành một đầu lôi long, đáp xuống, tại ngũ đại tộc trưởng trước mặt, ầm vang bạo tạc. Sức nổ, cường đại dị thường, cho dù là thiên tôn, đều khó mà ngăn cản. Nhưng là, cái này sức nổ, lại bị trong lúc vô hình lực lượng, thu nhỏ đến nhất định phạm vi, cũng không có lan đến gần ngũ đại tộc trưởng. Giang Giác làm sức nổ triệt để tiêu tán về sau, ngũ đại tộc trưởng sắc mặt, rốt cục triệt để mở đi. Thôi thôi, hư không tộc tộc trưởng cảm thán nói. Không nghĩ tới Tu La Kiếm Tông phía sau, QNZ có một vị cổ thần cường giả. Tiền bối, chúng ta vô ý đắc tội ngài. Lôi phạt tộc tộc trưởng ôm quyền nói. Cổ thần không thể nhục, cho dù bọn hắn là làm thế đại tộc tộc trưởng, QNZ không phải chọc giận cổ thần. Nếu không, cổ thần xuất thủ, đem bọn hắn diệt sát, tộc đàn QNZ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, lớn như vậy hỗn độn hư không, QNZ không có mấy cái cổ thần. Ông trong vòng trời, cổ thần khí hơi thở tiêu tán. Từ đầu đến cuối, cổ thần cường giả đều chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng năm người không chút nghi ngờ, Tu La Kiếm Tông phía sau, thật sự có một vị cổ thần. Cho dù bọn hắn vắt hết óc đều nghĩ không ra, đến cùng là vị nào cổ thần, nhưng trong lòng sinh ra thoái ý thứ sáu đại tộc. Lôi phạt tộc tộc trưởng no ý từ hôm nay trở đi, Tu La Kiếm Tông lỉ hệ nở vi hỗn độn hư không thứ sáu đại tộc. Thánh chiến tộc tộc trưởng cũng nói, ngũ đại tộc trưởng túi đầu, công nhận phương thần, QNZ công nhận Tu La Kiếm Tông. Sau ngày hôm nay, Tu La Kiếm Tông chi danh, chú định truyền khắp toàn bộ hỗn độn hư không. Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng cứ việc rất tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Phương đạo hữu, hy vọng NZ ngươi có thể dùng nhân tộc làm trọng. Nói một câu nói về sau, hư không tộc tộc trưởng liền rời đi. Sau này còn gặp lại. Một lát sau, ngũ đại tộc trưởng toàn bộ rời đi. Chỉ bất quá, tại yêu tộc tộc trưởng cùng hắc ám tộc trưởng trước khi rời đi, đôi mắt bên trong tản ra sát ý lạnh như băng. Đối với cái này, phương thần hồn nhiên không thèm để ý khi hắn thành lập Tu La Kiếm Tông thời điểm, tiểu đại biểu cho có cùng đương thời đại tộc chống lại thực lực. Hiện nay, hắn dùng Tu La Kiếm Tông vi danh, chiếu cáo thiên hạ hử, một đám lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Ma vương có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng có thế buông tay buông chân đại chiến một trận. Ai có thể ngờ tới cuối cùng lại là loại kết quả này. Phương thần đứng chắp tay, đứng tại động minh sơn chi đỉnh, chiêu cáo thiên hạ. Sau 3 tháng, Tu La Kiếm Tông, chính thức khai sơn. Đại ma thiên bên trên tin tức, giống như là thủy triều, nhanh chóng truyền bá ra. Vô số võ giả, trợn mắt líu lưới. Bọn hắn đều đang khiếp sợ, Tu La Kiếm Tông cư nhiên như thế cường đại, vừa ra thế, liền để đương thế đại tộc túi đầu, công nhận địa vị của hắn. Càng có người đồn, Tu La Kiếm Tông phía sau, cũng có được cổ thần cường giả duy trì. Đương nhiên, chân chính biết rõ tình huống cặn kẽ, đều là những cái kia siêu cấp thế lực. Thần kiếm thiên lý ra, biết được tin tức về sau, toàn cả gia tộc đều tại rung động. Làm sao có thể tên kia 30 năm trước, vẫn chỉ là một cái cực hạn tôn giả mà thôi. Lý gia gia chủ kinh ngạc nói. Gia chủ, tin tức thiên chân vạn xác, đương thời đại tộc nội bộ đã triệt để lưu truyền ra. Ngũ đại tộc trưởng đích thân đến, bức bách phương thần, nhưng cuối cùng đều thất bại, bọn hắn thừa nhận Tu La Kiếm Tông thứ 6 đại tộc địa vị. Đáng chết, đều do Lý Nhược Sơ, như phương thần muốn vì Lý Nhược Hồng báo thù, lớn như vậy Lý gia, ai có thể ngăn cản công kích của hắn trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Lý, lâm vào hoảng sợ bên trong. Cùng lúc đó, Thanh La Thiên Tu gia, Tu gia gia chủ cùng Hắc Xích tôn giả biết được tin tức về sau, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Phương thần ta tu gia ngũ phương chư hầu một trong phương thần, ẩn nút 30 năm, cường thế mà ra, lực kháng thiên tôn, thành lập Tu La Kiếm Tông, bức bách đương thời đại tộc túi đầu, công nhận Tu La Kiếm Tông địa vị đủ loại tin tức truyền đến, tu gia gia chủ cảm giác đầu đều muốn nổ tung lên. Gia chủ, đây là sự thực. Phương thần thực lực, đã đạt đến thiên tôn trình độ. Mà lại ở sau lưng của hắn, có 6 đại thiên tôn, còn có một vị cổ thần cường giả, Tu La Kiếm Tông vừa ra, tiểu lấy tuyệt thế chi tư, trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ 6 đại tộc. Hắc Xích tôn giả kích động nói. Một lúc lâu sau, Tu Gia gia chủ nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Xem ra ta Tu Gia quyết định ban đầu không có sai, sau 3 tháng chính thức khai sơn, ta Tu Gia nhất định phải đi cổ động, đồng thời đưa lên một món lễ lớn. Vâng. Gia chủ.